Bạch Nguyệt Quang, chương 97, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Mộ Kiều không ngờ rằng lại gặp được Giang Tự Hành tại ca, em. Quy, cô và Trì Tiểu vừa ra khỏi sàn nhảy, liền nhìn thấy Giang Tự Hành đang ngồi ở quầy bar uống rượu một mình. Anh ta mềm nhũn gục xuống quầy bar, ánh mắt mơ màng, miệng lẩm bẩm tên Úc Noãn Noãn. Trông có vẻ say rất nghiêm trọng, bên cạnh anh ta còn có một người phụ nữ đang nhíu mày. Không ngừng khuyên anh ta uống ít lại, người phụ nữ đó đã xuất hiện hai lần trong giấc mơ của Vân Mộ Kiều. Cô có chút ấn tượng, cô ta trước đây từng làm việc cùng Giang Tự Hành trong cùng một phòng thí nghiệm. Hiện giờ cũng là bác sĩ tại bệnh viện mà Giang Tự Hành làm việc. Trừ anh Lam. Trong cuốn sách gốc, Trử Anh Lam chỉ là một nhân vật phụ, được dùng để làm nền cho tình yêu duy nhất mà Giang Tự Hành dành cho Úc Noãn Noãn. Trước khi gặp Úc Noãn Noãn, Giang Tự Hành không yêu ai. Sau khi gặp Úc Noãn Noãn, anh ta chỉ yêu mỗi Úc Noãn Noãn. Trử Anh Lam và Giang Tự Hành quen biết nhau 10 năm. Cô lặng lẽ thích anh ta 10 năm. Luôn bên cạnh anh ta suốt 10 năm qua, nhưng tất cả những thứ đó không thể so với một câu nói của Úc Noãn Noãn. Úc Noãn Noãn đã than thở với Giang Tự Hành, cô ta trông như vậy, còn luôn đến quấy rầy anh Tự Hành. Mỗi lần thấy cô ta đến tìm anh Tự Hành, em về nhà lại mơ ác mộng, sau này đừng để cô ta đến làm phiền anh nữa. Chử anh Lam không xấu. Chỉ là vì tập trung vào công việc quá lâu mà không có thời gian để trang điểm. Cộng thêm trên mặt có tàn nhang. Việc nói là cô quấy rầy Giang Tự Hành thì không đúng. Chử anh Lam là người nhút nhát. Mỗi lần nói chuyện với Giang Tự Hành, cô đều phải chuẩn bị rất lâu. Nhưng vì câu nói của Úc Noãn Noãn, chẳng mấy chốc, Chử anh Lam bị phanh phui về việc làm giả học thuật. Giang Tự Hành đã tự mình đưa ra bằng chứng, ngay cả một cơ hội biện minh cũng không cho cô. Bệnh viện nhanh chóng đuổi cô, bằng cấp cũng bị thu hồi. Cô như con chuột chạy qua đường, ai cũng chỉ trích, cuối cùng chỉ có thể lủi thủi rời khỏi thành phố Tân Hải. Trong thực tế, có vẻ như Chử Anh Lam cũng thích Giang Tự Hành. Nhìn người phụ nữ này giống như một cái nền trong câu chuyện của người khác. Vân Mộ Kiều cảm thấy có chút đồng cảm. Cô không khỏi nghĩ, tình cảm của Chử Anh Lam dành cho Giang Tự Hành có phần nào là xuất phát từ trái tim thật sự của cô, hay là kết quả bị kiểm soát bởi cốt truyện và quy tắc? Ánh mắt của cô ấy quá rõ ràng. Chử Anh Lam nhận ra có người đang nhìn mình, liền ngẩng đầu nhìn về phía Vân Mộ Kiều. Ngay lập tức, Chử Anh Lam như một con nhím xù gai, dương hết gai trên người, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn Vân Mộ Kiều. Cô đứng dậy che chắn trước mặt Giang Tự Hành, hỏi, cô lại đến làm gì? Vân Mộ Kiều biết rằng Chử Anh Lam đã nhận nhầm người. Cô bước đến quầy bar, ngồi xuống ghế cạnh Chử Anh Lam. Bác sĩ Chử, có phải đang hỏi tôi không? Tôi hẹn mấy người bạn đến uống rượu. Bàn của chúng tôi ở bên kia. Bác sĩ Chử có muốn qua uống vài ly không? Sau khi nhìn rõ khuôn mặt của Vân Mộ Kiều, Chử Anh Lam có chút ngượng ngùng thu lại sự phòng thủ của mình. Cô xoa xoa trán, xin lỗi Vân Mộ Kiều. Xin lỗi, ánh sáng tối quá, tôi nhận nhầm người. Tưởng là Úc Noãn Noãn. Vân Mộ Kiều đáp lại. Chử Anh Lam có chút ngạc nhiên. Cô làm sao biết được? Vân Mộ Kiều nở nụ cười. Tự giới thiệu, tôi là Vân Mộ Kiều. Không biết bác sĩ Chử có nghe qua tên tôi chưa? Vân Mộ Kiều chính là cô. Chử Anh Lam kêu lên. Sau đó lại tức giận. Chính cô là người ép bác sĩ Giang làm phẫu thuật cho Lý Hành Giản đúng không? Cô còn đập mấy chục chiếc ly trong phòng bệnh của bác sĩ Giang. Nghe thấy ba chữ, Vân Mộ Kiều, Giang Tự Hành đang say bỗng đứng phát dậy, chỉ lung tung về một hướng rồi mắng. Vân Mộ Kiều, cô là người phụ nữ độc ác, cô dám làm hại Noãn Noãn. tôi sẽ không tha cho cô đâu. Nghe có vẻ như anh ta đã quên những chuyện xảy ra trong phòng bệnh của Lý Hành Giản. Chỉ nhớ đến những điều tốt đẹp của Úc Noãn Noãn. Chử anh Lam vội vàng đỡ anh ta, tránh cho anh ta không ngã khỏi ghế. Vân Mộ Kiều không để tâm đến sự tức giận của họ. Cô thoải mái gọi một ly whisky cho mình, rồi cũng gọi một ly nước chanh cho chi tiện. Đợi Chử anh Lam ổn định Giang Tự Hành, cô mới lên tiếng, cứu người chữa bệnh không phải là nhiệm vụ của bác sĩ sao? Có gì phải ép hay không ép? Tôi đâu phải không trả tiền. Lý lẽ thì đúng là như vậy, nhưng khi liên quan đến người mình yêu, người ta lại không còn lý trí nữa. Bác sĩ cũng có quyền con người. Bác sĩ Giang không muốn làm ca phẫu thuật đó, cô ép anh ấy làm là không đúng. Vân Mộ Kiều uống một ngụm nhỏ whisky, nhìn Chử anh Lam bằng ánh mắt không có chút nụ cười nào và nói, Lý Hành Giản đã hôn mê 5 năm rồi, nếu không cứu anh ta, bác sĩ Chử chắc biết là anh ta sẽ gặp gì. Hơn nữa, bác sĩ Giang đã đồng ý làm phẫu thuật rồi, nhưng ngay trước ngày phẫu thuật lại thay đổi quyết định vì Úc Noãn Noãn. Tôi chỉ là nhất thời hoảng hốt, nghĩ ra vài cách để cầu xin bác sĩ Giang mà thôi. Thực ra tôi cũng là vì muốn tốt cho bác sĩ Giang. Cái danh xấu như Phượng Hoàng giả vờ đổ lên đầu bác sĩ Giang thật không dễ nghe chút nào. Chử anh Lam lảo đảo một chút, phải bám vào quầy ba mới đứng vững được. Cô chỉ tình cờ nghe Giang Tự Hành phàn nàn về việc Vân Mộ Kiều ép anh ta làm phẫu thuật. Cô không biết toàn bộ sự việc, càng không biết có liên quan đến Úc Noãn Noãn. Vân Mộ Kiều cắt đứt suy nghĩ của cô, tiếp tục nói, nếu người vừa đến là Úc Noãn Noãn, bác sĩ Chử sẽ làm gì? Với tình cảm của bác sĩ Giang dành cho Úc Noãn Noãn, dù có say đến mức mất trí, anh ấy vẫn sẽ ngửi được mùi của Úc Noãn Noãn và đi theo Úc Noãn Noãn thôi. Bác sĩ Chử nghĩ mình có thể ngăn được Giang Tự Hành không? Chử anh Lam ngượng ngùng quay mặt đi. Đây là chuyện riêng của tôi, cô Vân Thư đừng can thiệp quá nhiều. Chử anh Lam cắn chặt môi, trong lòng biết rõ mình không thể ngăn được. Cô đã theo đuổi Giang Tự Hành 10 năm, chưa bao giờ thấy anh ta có vẻ điên cuồng như vậy. Giang Tự Hành như một cỗ máy chính xác. Ngoài công việc và thí nghiệm, anh ta chẳng quan tâm gì đến thế giới bên ngoài. Giờ đây, vì Úc Noãn Noãn, anh ta có thể bán cả đê, a, o mồ. Thậm chí tính mạng của người khác cũng có thể trao đổi. Còn gì có thể giữ chân được anh ta nữa? Vân Mộ Kiều nhìn Chử anh Lam và hỏi câu cuối cùng. Bác sĩ Chử, cô còn thích Giang Tự Hành như vậy không? Chử anh Lam kinh ngạc nhìn Vân Mộ Kiều, hồi lâu không thể lên tiếng. Vân Mộ Kiều uống hết cốc rượu của mình, nhảy xuống ghế cao, chuẩn bị quay lại chỗ của mình xem tình hình. Trước khi đi, cô quay lại nhìn Chử anh Lam một lần nữa, chân thành nói, bác sĩ Chử, bộ đồ này rất hợp với cô, rất đẹp, sau này có thể thử nhiều hơn nhé. Bác sĩ Giang không thích cũng không sao, cô cần học cách yêu thương chính mình. Nghe những lời này, ánh mắt Chử anh Lam run rẩy, nước mắt vô tình rơi xuống. Cô đã cố gắng chạy theo bước chân của Giang Tự Hành, hy vọng anh ta sẽ thấy mình. 10 năm qua, cô gần như đã dùng hết thời gian của mình để học hỏi và nghiên cứu, chỉ để anh ta nhìn nhận cô. Hôm nay, Giang Tự Hành bất ngờ hẹn cô ra ngoài uống rượu. Cô đã cố tình xin nghỉ một ngày để chăm sóc bản thân, làm tóc, trang điểm và đeo kính áp tròng. Khi thử đồ ở cửa hàng, cô đã hỏi nhân viên cửa hàng rất nhiều lần, muốn chắc chắn rằng bộ trang phục này thực sự đẹp khi mặc trên người mình. Cô đầy mong đợi và lo lắng suốt cả ngày. Nhưng khi Giang Tự Hành nhìn thấy cô, anh ta chẳng nói gì cả. Ngoài việc uống rượu, anh ta chỉ nói với cô về chuyện của Úc Noãn Noãn. Chử anh Lam lau nước mắt trên mặt, mỉm cười và nói với Vân Mộ Kiều, cảm ơn cô. Vân Mộ Kiều mỉm cười gật đầu, cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Ban đầu cô định lợi dụng tình cảm của Chử Anh Lam dành cho Giang Tự Hành, dùng lời lẽ để dụ dỗ cô, nhân lúc Giang Tự Hành say rượu, để mối quan hệ của họ tiến thêm một bước. Cô muốn Chử Anh Lam chen chân vào giữa Giang Tự Hành và Úc Noãn Noãn. Nhưng nghĩ lại, Chử Anh Lam hiện giờ vẫn là một nhân vật phụ, cô ấy vẫn còn cơ hội rút lui. Nếu cô làm vậy, kéo Chử Anh Lam vô tội vào cuộc, thì chẳng khác gì hành động điều khiển và lợi dụng các tình tiết của câu chuyện. Cô không muốn trở thành hình mẫu mà mình ghét nhất. Cách chương.